Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 917, còn chưa chết. Cầu nguyệt phiếu, ma chủ tại ta tay. Ta, tên là Tô Trần, có người nào muốn ma chủ? Như vậy, liền tự mình tới lấy. Ta, ai đến cũng không có cự tuyệt. Một giây sau, Tô Trần ngẩng đầu. Nhìn lướt qua người đông nghìn nghịt, nói, yên tĩnh trong thanh âm, tràn ngập vô tận ngạo nghễ, bá đạo, lạnh lùng, ngạo đến rồi trong xương tủy. Tô Trần, Tiêu Trần đều có chút khẩn trương, kia là ma chủ a, toàn bộ phù đồ vực tất cả mọi người khát vọng chí bảo. Nói không chừng, ngay cả lục đại nhất phẩm thế lực tông chủ cấp bậc lão quái vật đều biết có lòng tham lam. Tô Trần như vậy buông lời, quá nguy hiểm, không có việc gì, hết thảy có ta. Tô Trần cười cười, cũng không lo lắng. Một phương diện, hắn xác thực đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Một phương diện khác, hắn liền xem như không thả lời này, nên để mắt tới mình người, còn là sẽ để mắt tới. Không hề nghi ngờ, chúng ta đi thôi, Tiêu Trần nhỏ giọng nói. Giờ phút này, Tô Trần cùng nàng đều là muôn người chú ý, loại này bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm cảm giác. Không tốt đẹp gì, tốt, Tô Trần gật đầu, nhưng vào lúc này, công tử, tiểu nữ tử mời công tử vào Vân Hy các nói chuyện. Vân Hy, tuyệt đối là Vân Hy truyền âm, Tô Trần trực giác, thanh âm của đối phương rất êm tai, rõ ràng không có tận lực. Nhưng, trong thanh âm có một loại tự nhiên mà thành mị hoặc một loại nghe âm thanh, xương cốt liền xốp giòn cảm giác. Tô Trần không biết Vân Hy đến cùng có bao nhiêu đẹp. Nhưng, hắn có thể xác định, chỉ nói âm thanh, Vân Hy hẳn là hắn gặp qua nữ tử bên trong âm thanh nhất nghe tốt. Trần Nhi, chúng ta đi trước Vân Hy các. Tô Trần giữ chặt Tiêu Trần tay nhỏ. Cười nói, a, Tô Trần, có phải hay không Vân Hy để ngươi đi vào? Sẽ có hay không có nguy hiểm? Tiêu Trần sốt ruột, Vân Hy các, kia là Vân Hy địa bàn. Như vậy tùy tiện đi vào, có lẽ chính là hồ a. Mặc dù, nàng khát vọng gặp Vân Hy một mặt, nhưng, làm sao cũng không có Tô Trần tính mệnh trọng yếu a. Phải biết. Tô Trần hiện tại thế nhưng là lấy được ma chủ. Nàng rất khó tin tưởng Vân Hy không phải đánh lấy ma chủ chú ý mới để Tô Trần vào Vân Hy các. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Tô Trần cười nói. Cái này, tốt a. Tiêu Trần trọng trọng gật đầu. Cùng Tô Trần tay nắm. Trong lòng bàn tay đã tất cả đều là đổ mồ hôi. Là khẩn trương. Tô Trần lấy được ma chủ a. Nói thật, nàng đến bây giờ còn có chút vội vàng hấp tấp, ngơ ngơ ngác ngác. Một giây sau, Tô Trần lôi kéo Tiêu Trần, tại tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú, hướng phía Vân Hy các đi đến. Làm hai người đi đến Vân Hy các trước thời điểm, Vân Hy các môn vậy mà tự mình mở. Tô Trần cùng Tiêu Trần đi vào Vân Hy các trước, kia người đông nghìn nghịt, càng phát yên tĩnh. Tô Trần cùng Tiêu Trần hẳn là từ trước tới nay, vâng hai bị Vân Hy sớm, một mình gặp nhau hai người a. Đi vào Vân Hy các, Tô Trần cùng Tiêu Trần sắc mặt cũng hơi nhất biến, bởi vì vừa tiến tới, lại là một phương khác thiên địa. Trước mắt là một mảnh núi non trùng điệp cung điện. Mười phần xa hoa, mười phần chấn động, khói mù lượn lờ, tựa như là tiên nhân chỗ ở. Tô công tử, Tiêu cô nương, mời. Đúng lúc này, Lam Linh không biết lúc nào xuất hiện tại Tô Trần cùng Tiêu Trần trước mặt. Nàng chậm rãi mời, đi theo Lam Linh, Tô Trần cùng Tiêu Trần xuyên qua từng tòa cung điện. Cuối cùng, đi tới lớn nhất, hùng vĩ nhất, xa hoa nhất, tinh mỹ nhất tòa cung điện kia trước cửa. Tô công tử, Tiêu cô nương, tiểu thư đang ở bên trong chờ các ngươi. Lam Linh nói, chính mình cùng không có đi vào. Đa tạ Lam cô nương dẫn đường. Tô Trần chắp tay, sau đó lôi kéo Tiêu Chân đi vào. Vừa đi vào, liền có một trận mùi thơm. Tô Trần sắc mặt biến hóa, không phải là bởi vì mùi thơm dễ ngửi, mà là loại mùi thơm này rất đặc thù. Tựa hồ là hàng ngàn hàng vạn trồng hoa hương phối hợp ở chung một chỗ mùi thơm. Loại mùi thơm này yếu ớt, thanh tịnh, mê người, rất khó dùng ngôn ngữ hình dung loại mùi thơm này. Nhưng có thể xác định chính là loại mùi thơm này rất dễ chịu, rất hấp dẫn người ta. Liền xem như Tô Trần tâm cảnh, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, Tô Trần cùng Tiêu Chân trước mắt, một thân ảnh chậm rãi mà đến. Đây là một người mặc màu xanh ngọc sa mỏng váy dài nữ tử. Nữ tử dáng người vô cùng tốt, hướng tới hoàn mỹ, cao gầy mà sẽ không lộ ra tận lực. Trước sau lồi lõm, dùng địa cầu hoa hạ lưu hành ngữ tới nói, chính là dáng người ma quỷ. Ngoại trừ kia hoàn mỹ dáng người, nữ tử còn có được một trương thanh thuần, yêu diễm, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, rất khó hình dung, mấy loại khí chất, vậy mà tại trên người một nữ nhân thể hiện rơi tới tận cùng. Quá kỳ quái, cũng không đến không nói, loại này khí chất đặc thù, làm lòng người thần hoảng hốt, đắm chìm mê say, liền xem như Tô Trần, đều nhìn chằm chằm nữ tử, nhìn nhiều mấy mắt, thật đẹp. Tiêu Chân càng là nhịn không được cảm thán nói, ngoại trừ kia tuyệt mỹ, Tô Trần cũng chú ý tới, nữ tử cấp độ sâu đồ vật, đích đích xác xác là vạn hoa thân thể, mà không phải thân người thân thể. Tiểu nữ tử Vân Hy, gặp qua công tử. Tiếp theo, nữ tử hơi hơi cúi đầu. Tô Trần gặp qua Vân Hy cô nương, Tô Trần cũng sẽ không khinh thường. Một phương diện, hắn vốn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng người. Một phương diện khác, đối phương cho mình cảm giác, lại là có chút nhìn không thấu. Tô Trần không dám nói đối phương thực lực nhất định vượt qua chính mình, nhưng là, đoán chừng so với chính mình cũng không kém bao nhiêu. Tô công tử, Tiêu cô nương, mời ngồi. Sau đó, nữ tử cười nói, nàng kia thông thông ngọc thủ một chút, hai tấm cái ghế liền xuất hiện tại bên cạnh hai người, còn có một trương bàn trà. Tô Trần cùng Tiêu Chân ngồi xuống, không biết Vân Hy cô nương có chuyện gì không. Tô Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mà Tôn Hoành Lãng là phụ thân của ta. Vân Hy nói thẳng, lại là ngồi vững truyền âm, thượng cổ thời đại, phụ thân ta cùng với kia vực ngoại thiên chủng hoàng tử đồng quy vu tận về sau, thần võ đại lục liền không ngăn cản được vực ngoại thiên chủng xâm phạm. Thần võ đại lục một thời đại, liền như vậy kết thúc. Tại thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, chết vô số nhân loại, yêu thú, cơ hồ chủng tộc diệt tuyệt. Nhưng phụ thân ta đã từng lưu lại cho ta một loại báo danh thủ đoạn. Hắn đem thần hồn của ta phong ấn, chậm đợi vạn hoa khai, lấy vạn hoa vì thân thể, ta luân hồi chuyển thế. Tô Trần cùng Tiêu Chân yên lặng nghe, phụ thân ta không có chết. Tiếp theo, Vân Hy ném ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Tô Trần cùng Tiêu Chân đều sợ ngây người. Phụ thân ta nói, hắn đem một nửa của mình thần hồn phong ấn tại Thánh Cổ Thành. Vân Hy tiếp tục nói, cùng với vực ngoại thiên chủng hoàng tử đồng quy vu tận phụ thân, chỉ có được phụ thân một nửa thần hồn, lệnh tôn thật sự là sức mạnh to lớn ngập trời, tuyệt đại chi tư. Tô Trần có chút kính nể nói, chỉ dùng một nửa thần hồn, liền có thể uy áp thượng cổ, quét ngang bát hoang, cùng với vực ngoại thiên chủng hoàng tử đồng quy vu tận. Đích thật là chấn động lòng người, làm cho người bội phục. Phụ thân ta lưu lại ma chủ, chính là vì tìm một có thể cứu hắn người. Vân Hy tiếp tục nói, phụ thân ta từng nói,